Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, bồi thường. Liên quan với Quách Đại Lộ nói lên 5 cái yêu cầu. Nguyên Đan Khâu suy tư suốt cả một buổi tối, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý nghĩ. Không đáp ứng, phải như thế nào ứng đối? Bức bách, bắt cóc vẫn là uy hiếp. Đáp ứng, lại phải như thế nào có kẻ mặc cả? Làm hoài thượng nổi tiếng nhất thương nhân. Mặt đối với một đơn hơn 1 tỷ chuyện làm ăn cũng không cần hoa thời gian lâu như vậy đi châm trước. Bây giờ lại bị một cái nông thôn đến đứa nhà quê cho tướng một quân. Rơi vào tiến thối lưỡng nan nơi. Trước tờ mờ sáng cái kia đoạn đêm đen phủ xuống thời điểm. Nguyên Đan Khâu trên người chỗ kia ám thương bắt đầu mơ hồ có phản ứng. Bởi vì khi thời gian mùa hạ, đau xót đổ không nghiêm trọng. Nhưng khí thế ấy tắc, kinh mạch không thông cảm thụ, tương tự để tâm tình của hắn nóng âu. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện đem cái kia toàn bộ vị trí ngay cả rễ móc xuống. Long ẩn tầng mây, biến ảo vô hình, đại trượng phu ứng với co được giãn được. Liền ở các loại ý nghĩ hỗn tạp loạn trao thời điểm. Đột nhiên một tia chớp đánh qua đầu óc, tư duy nhất thời thanh minh. 25 năm trước, vì mạng sống, có thể trước mặt mọi người cho người quỳ xuống. Bây giờ chỉ là bồi ít tiền, nói lời xin lỗi, đều đang không làm được sao? Tâm tư này một khi vút thuận, phía sau kế hoạch trở nên thuận lý thành chương. Nếu quyết định muốn đi xin lỗi, vậy liền đem xin lỗi cái này tràng diện làm đến mức tận cùng. Làm được hắn không lời nào để nói. Liền mọi người liền thấy Nguyên thị chủ tịch dắt tập đoàn cao tầng tập thể lao tới hai viện nói xin. Lỗi tràng diện, Quách Đại Lộ không có lập tức lên trước cùng Nguyên Đan Khâu nắm tay. Mà là trước tiên hỏi một câu. Ta nói mấy cái yêu cầu, Nguyên chủ tịch đều làm xong rồi. Nguyên Đan Khâu cũng không lấy tay thu về. Gật gật đầu, nói, xe liền ngừng ở phía dưới. Ta cố ý để người toàn thể sửa chữa lại qua một lần. Dầu cũng đã rót đầy. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhìn chăm chú vào hắn. Tạm không biểu hiện, tiền thuốc thang cùng tiền bồi thường toàn bộ mang đi qua. Chấm ngoặc kép, nói nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Phía sau đi ra một cái nhấc theo Dương gia thanh niên. Thanh niên kia đem Dương gia mở ra. Bên trong nhất điệp điệp nhân dân tệ bày ra được chỉnh tề. Không có 1 triệu cũng có 800 ngàn. Phòng bệnh mọi người lần thứ 2 vì đó líu lưỡi. Cho tới trừng phạt, Tà Lâm lúc tới vừa bàn giao xuống. Tin tưởng không lâu sẽ có kết quả. Bảo đảm để ngài thỏa mãn. Nguyên Đan Khâu đối với Quách Đại Lộ thành khẩn cùng khách khí cố nhiên. Để Quách Thanh, Quách Đình Khai đám người hoàn toàn không tìm được manh mối. Nguyên thị những cao tầng kia càng bị rung động nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Mặc dù là trong tỉnh một vị đại lão con cháu, cũng không trở thành để chủ tịch như vậy hạ mình. Cái kia quần áo mộc mạc, khí chất cũng không có gì đặc biệt cậu bé rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ là từ kinh thành bên kia đi qua cải trang vi hành nào đó vị công tử ra? Nguyên Đan Khâu về hết lời, mặt mỉm cười mà nhìn Quách Đại Lộ. Chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Chắc là 5-6 giây phút sau, Quách Đại Lộ đứng lên. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Vươn tay ra, cùng Nguyên chủ tịch treo ở giữa không trung nắm tay nhau. Nhiệt tình nói, Nguyên chủ tịch, ngài cực khổ rồi. Nguyên Đan Khâu ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Phòng bệnh tất cả mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó... Nguyên Đan Khâu từng cái hướng về Quách Thanh, Quách Đình Khai cùng Vương Văn Võ tạ lỗi. Cũng đưa lên tiền thuốc thang cùng tiền bồi thường mỗi bên 15 vạn. Mặt đối với nhiều như vậy tiền mặt, Quách Thanh trực tiếp ngu đần kêu một câu. Miệng nó nhiều như vậy. Quách Đình Khai trả lời một câu. Làm phiền, Vương Văn Võ sửng sốt một hồi lâu. Kích động nói câu, cảm tạ, cuối cùng là Quách Đại Lộ. Nguyên Đan Khâu trực tiếp đem toàn bộ Dương gia đưa tới. Quách Đại Lộ nói, ta không có bị thương, không cần tiền thuốc thang bồi thường. Thế nhưng số tiền này ta còn là sẽ nhận lấy, cho rằng Nguyên chủ tịch ngài tiền thuốc thang tiền đặt cọc. Thế nào? Nguyên thị các cao tầng nghe đến đó, tất cả đều biến sắc. Tiểu tử này nói chuyện quá tùy tiện, lại còn muốn đem chủ tịch đánh tới nằm viện sao? Nguyên Đan Khâu nhưng mặt lộ vẻ vui mừng, nói, tốt, đương nhiên, đây là phải, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ gật gật đầu, tiếp nhận Dương gia, nói, cái kia trước tiên như vậy, một tuần lễ sau ta sẽ đến nhà bái phỏng. Nguyên Đan Khâu nói, đến thời điểm ta khẳng định quét dọn giường chiếu đón lấy. Hai người đang nói, lại có người đi vào phòng bệnh, chỉ thấy người kia đầy mặt ý cười, nói, Nguyên tiên sinh, ngài đến bệnh viện đến, làm sao cũng không để người thông báo ta một tiếng. Nguyên Đan Khâu quay đầu nhìn lại, có chút chưa kịp phản ứng, một người phía sau nhỏ giọng nhắc nhở hắn, vị này chính là hai viện phó viện trưởng. Nguyên Đan Khâu cười nói, phó viện trưởng bận rộn như vậy, làm sao dám dễ dàng quấy rối. Nguyên tiên sinh nói đùa, bận rộn nữa không có khả năng có ngài bận rộn, ngài tới đây là, chấm ngoặc kép, đến thăm bằng hữu. Nguyên Đan Khâu nói hơi nghiêng người, ta ba vị này bằng hữu, còn phải làm phiền phó viện trưởng chiếu cố nhiều hơn, bao trên người ta. Nguyên tiên sinh cứ việc yên tâm. Phó viện trưởng vừa nói vừa phân biệt hướng về Quách Thanh ba người gật đầu hỏi thăm, sau đó ánh mắt trở lại Nguyên Đan Khâu trên người. Nguyên tiên sinh có muốn hay không đi phòng làm việc của ta ngồi một hồi, công ty ta còn có việc, liền không đi quấy rầy. Nguyên Đan Khâu vừa nói vừa nhìn về phía Quách Đại Lộ, cái kia Quách tiên sinh, ta đi về trước. Phó viện trưởng bận bịu quan sát lần nữa một lần Quách Đại Lộ, nhìn thấy hắn thái độ tùy ý khoát tay áo một cái, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nguyên Đan Khâu đám người đi rồi, phó viện trưởng lập tức bàn giao xuống cho Quách Thanh. Quách Đình Khai cùng Vương Văn Võ ba người đổi độc lập phòng bệnh, không cần mỗi người một gian phòng phiền phức như vậy, lại sắp xếp một gian phòng hai người cùng một gian phòng riêng liền được. Quách Đại Lộ nói, Vương Văn Võ vội tiếp nói, Đại Lộ, ta cũng cùng Hắc Nghiêu, Thiết Đản đồng thời đi, không cần đơn độc một cái phòng bệnh. Võ ca ngươi không cần khách khí, để cho ngươi đơn độc ở một căn phòng lời, cũng thuận tiện chị dâu chăm sóc ngươi, cứ như vậy đi. Quách Đại Lộ giải quyết dứt khoát. Vương Văn Võ sửng sốt một lát, trong lòng mơ hồ linh cảm đến thật giống có một có thể xoay chuyển chính mình nhất sinh mệnh vận cơ hội, lặng lẽ chạy trốn. Phòng bệnh chia xong sau, Quách Thanh rốt cục không nhịn được nói, Đại Lộ, ngươi tại sao không để ta nói hắn? Ta muốn để hắn hiểu được, có rất nhiều chuyện so với Giang Hoài Xe trọng yếu gấp trăm lần. Quên đi Hắc Nghiêu, chúng ta không cần thiết đứng ở đạo đức điểm cao nhất đi phê phán người khác cái gì. Ngược lại sau đó sẽ không còn có bất kỳ giao tập. Quách Đại Lộ ngược lại không có để ý như vậy. Quách Đình Khai nói, Thanh ca, Đại Lộ nói tới đúng. Người vĩnh viễn xa không có cách nào thuyết phục một cái cùng ngươi giá trị quan người khác nhau. Cứ như vậy rất tốt. Sau đó làm gì sẽ không tìm hắn chính là. Quách Thanh gật gật đầu. Sau đó Quách Thanh cùng Quách Đình Khai không hẹn mà cùng đều nhìn về phía Quách Đại Lộ, chờ đợi hắn trung cực giải thích. Nguyên Đan Khâu đến, bao hàm nhiều lắm để cho bọn họ nghĩ mãi mà không ra tin tức. Quách Đại Lộ ho hai tiếng, nói, không sai, ta đi tìm Nguyên Đan Khâu. Nguyên bản ta là muốn cùng hắn giảng đạo lý tới, nhưng không khéo nhìn thấy hắn ở uống thuốc. Sau đó vừa hỏi bên dưới mới biết hắn bị một loại quái bệnh, đến mấy năm, bỏ ra rất nhiều tiền đều không chữa khỏi. Mà ta vừa lúc ở bàn kia bên trong sách thuốc từng thấy cái này bệnh lạ phương thuốc, liền nói có thể giúp hắn thử xem. Phía sau các ngươi nghĩ cũng có thể nghĩ đến đi. Quách Đình Khai suy nghĩ một chút, bừng tỉnh nói, khó trách ngươi nói cái kia trong dương tiền là hắn tiền thuốc thang tiền đặt cọc. Quách Đại Lộ chỉ trỏ Quách Đình Khai, thông minh, cái kia Đại Lộ ngươi đến cùng có nắm chắc hay không a? Đừng đến thời điểm không làm được, chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm đi, tòa thuốc kia thuốc bên trong tài đều là đồ bổ, cho dù không có cách nào trừ tận gốc, đều là có thể có hóa giải, sẽ không có vấn đề gì. Quách Đại Lộ tự tin nói. Quách Đình Khai như có điều suy nghĩ ừ một tiếng. Quách Thanh nói, không đáng kể rồi. ngược lại đến thời điểm có chuyện gì, huynh đệ chúng ta đồng thời vác chính là, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ, mập đề thầm, len lút.